Hào môn tiểu tra kế. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dương nhỏ giọng đối Phương Lê nói, xem ra Nhạc Văn Hy ở Diêm gia rất được cưng chiều nhà, còn có ba thằng anh giúp đỡ, nếu mày thật sự cùng Diêm Đồng kết hôn, có lẽ sống ở Diêm gia cũng không thoải mái đâu. Hiện tại nghĩ cái này còn quá sớm đó, chuyện này tuy rằng Nhạc lão phu nhân cũng tác hợp nhưng chỉ có tao là nguyện ý, Diêm Mặc Nghiêu hoàn toàn không có chút ý định nào muốn cưới tao cả. Tao vốn dĩ ghét cái loại bám dính ép buộc người khác, vậy mà giờ tao lại chính là cái loại mà bản thân mình ghét. Tao không biết còn ráng gượng được bao lâu nữa, tao không có biện pháp để ép buộc chú ấy. Phương Lê thở dài tự nói. Hứa Dương nghe càng hạ giọng bên tai cậu. Vậy kế hoạch cua choai của mày không thuận lợi sao? Căn bản không có hiệu quả, nên tao cũng bỏ luôn mấy cái kế hoạch đó, chỉ là Nhạc lão phu nhân đến thuyết phục nên tao muốn thử lại, nếu không được nữa thì tao cũng nên từ bỏ. Phương Lê tuy rằng ngoài miệng nói muốn từ bỏ, trong lòng cũng xác thật có chút muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến nếu cậu từ bỏ vậy Diêm Mặc Nghiêu sẽ thế nào, có thể sống qua 40 tuổi hay không, nên cậu lại nỗ lực một chút muốn giúp chính mình cũng như báo đáp hắn. Văn Hy, hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy vị Diêm Đồng trong truyền thuyết kia không? Đúng vậy, tớ thật sự quá tò mò, vị Diêm Đồng, đến tột cùng trông như thế nào a? Diêm Đồng rất tuấn tú, so với nhiều minh tinh đều soái gấp trăm ngàn lần. Dương Tinh nói. Hơn nữa tướng tá cao lớn lại có khí thế các phương diện đều là cấp bậc nam thần. Thật vậy chăng, cậu nói vậy càng làm tớ tò mò muốn tận mắt nhìn thấy một lần. Phụ thân tớ ngày thường đều rất bận rộn ít khi về nhà lắm. Nhạc Văn Hy mỉm cười nói, hôm nay nếu không phải sự kiện quan trọng, hẳn là phụ thân sẽ không trở về. Sinh nhật cậu sao lại không quan trọng, phụ thân cậu đương nhiên sẽ gác lại công việc mà trở về đúng không? À đúng rồi, vậy phụ thân cậu đã tặng quà sinh nhật là gì vậy? Bật mí cho mọi người cùng biết có được không? Mỗi người trong nhà đưa quà tớ còn chưa tháo giấy, hiện tại cũng chưa có thời gian, để sau này tớ nói được không nè. Nhạc Văn Hy cố tình úp mở, thật ra từ khi y vào Diêm gia, Diêm Mặc Nghiêu chưa bao giờ tặng y món quà nào cả. Y cũng không định nói ra, sau này nếu có người hỏi thì y sẽ đem quà Nhạc Lâm Hoa tặng mà nói thành của Diêm Mặc Nghiêu đưa là được. Chính là cả bọn ồn ào nịnh nọt a du Nhạc Văn Hy một lúc y vừa xoay đầu liền bắt gặp thân ảnh của Hứa Dương và Phương Lê, nên liền nhanh bước đến mà hô. Phương Lê, Nhạc Văn Hy đi đến trước mặt Phương Lê nói, đừng đứng ở chỗ này nữa, giúp ta chiêu đãi mọi người đi chứ. Cùng lúc Dương Tinh lại đối với những người khác mà kể. Các ngươi biết không, mấy ngày hôm trước, Phương Lê, Dương Tinh đem sự tình mấy ngày hôm trước thêm mắm dặm muối mà kể ra cho mọi người xung quanh nghe, nói Phương Lê là đứa em họ bà con xa nghèo nàn đến Diêm gia ăn bám Nhạc Văn Hy. Rồi còn nói Phương Lê dày mặt ăn vả không chịu đi. Không thể nào, Phương Lê ngày thường nhìn qua không giống người như vậy à, đúng vậy, Phương Lê ngày thường ở trường học đâu có tiếp xúc với Văn Hy. Ở trường học cậu ta giả bộ thanh cao, nhưng là vừa ly khai trường học liền bại lộ bản tính. Dương Tinh khinh miệt châm chọc. Dương Tinh mày nói hưu nói vượn cái éo gì? Hứa Dương nghe được Dương Tinh lời nói, nổi điên mà chửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lê là được Diêm lão thái thái mời đến làm khách ở Diêm gia 2 ngày, căn bản không có tới tìm Nhạc Văn Hy. Nếu nó không phải em họ của Văn Hy thì sao nãi nãi của Văn Hy lại cho nó ở đây 2 ngày? Dương Tinh cũng không vừa châm chọc nói. Tao thấy mày có vẻ bợ nhầm người rồi đó, bợ ngay đứa dựa vào quan hệ mà ăn bám. Nếu mày nói vậy, thì chúng ta đi tìm Diêm lão thái thái mà chứng thực. Hứa Dương nói, Dương Tinh, hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu bớt nói lại 2-3 câu đi. Nhạc Văn Hy nói xong Dương Tinh, lại nhìn về phía Hứa Dương nói. Hứa Dương, cậu cũng đừng kiếm chuyện nữa, nếu không tớ chỉ còn cách mời cậu rời khỏi đây. Mặt khác đồng học cũng lập tức khuyên bảo hai người, sau đó đem hai người tách ra. Trong chốc lát lúc sau, Dương Tinh đang cùng các đồng học khác nói chuyện liền thấy bóng dáng của Diêm Mặc Nghiêu đi đến, gã lập tức lớn tiếng nói. Diêm Đồng đã trở lại, những người xung quanh nghe được đều xoay đầu theo tầm mắt Dương Tinh mà nhìn. Nhạc Văn Hy vừa chuyển đầu, nhìn thấy Diêm Mặc Nghiêu đang đi về hướng của y, cả người đều hưng phấn cao hứng. Y không nghĩ tới Diêm Mặc Nghiêu lại có thể trở về sớm về sinh nhật của y, còn ở trước mặt mọi người mà bước đến chỗ y đang đứng, là muốn nói sinh nhật vui vẻ với y sao? Có phải y đang nằm mơ hay không? Phụ thân, Nhạc Văn Hy nhìn Diêm Mặc Nghiêu đang đến gần mà mỉm cười kêu lên, nhưng Diêm Mặc Nghiêu lại không có liếc y lấy một cái, mà trực tiếp đi thẳng qua chỗ Nhạc Văn Hy đang đứng, nụ cười của y liền cứng đờ trong nháy mắt. Phương Lê thấy có chút khát nên đến bên bàn định tìm ly nước nào ngon ngon mà uống, vừa chọn một ly cầm lên liền thấy Diêm Mặc Nghiêu như mang theo gió mà bước đến trước mặt. Đi thôi, Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê. Đi, đi chỗ nào? Phương Lê nghi hoặc hỏi. Theo ta đi là được. Diêm Mặc Nghiêu nói xong lại xoay người ra bên ngoài. Đừng đứng đực ra nữa. Đi nhanh lên. Hứa Dương chạy nhanh đẩy Phương Lê một cái. Còn mày, mày đi cùng tao luôn chứ ở đây làm gì nữa? Phương Lê nhìn Hứa Dương nói. Tao có tài xế đến rước mày không cần phải lo, nhanh đi ra Diêm Đồng đang chờ kia. Hứa Dương thúc giục nói. Phương Lê liền nhanh chóng bỏ ly nước xuống bàn mà đi ra ngoài. Nè, người đàn ông cao lớn soái khí khi nãy chính là Diêm Đồng sao? So với tưởng tượng của tớ trẻ hơn rất nhiều nha. Đúng là nhìn còn rất trẻ, khi nãy Văn Hy cũng gọi là phụ thân thì không thể nào sai được đâu. Mà sao lạ vậy, Diêm Đồng về không phải để chúc mừng sinh nhật Văn Hy ư, tại sao lại đưa Phương Lê đi? Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người khẽ xì xào bàn tán, một bên lại nhìn trộm Nhạc Văn Hy. Nhạc Văn Hy biểu tình cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi, y chịu đả kích quá lớn, hành động khi nãy của Diêm Mặc Nghiêu như tát thẳng vào mặt của y, khiến y không thể nào có thể bình thường trở lại. Dương Tinh phục hồi tinh thần trước định xoay sang hỏi Nhạc Văn Hy đây là chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của y, gã liền biết không nên hỏi là tốt nhất. Hứa Dương đi đến trước mặt Dương Tinh, nhìn gã mà mỉa mai. Khi nãy có nhìn thấy không? Có chống mắt lên mà nhìn thấy gì không? Là Phương Lê quen biết Diêm Đồng, là mẫu thân của Diêm Đồng chủ động mời Phương Lê đến Diêm gia chứ chả có quan hệ gì với Nhạc Văn Hy cả. Dương Tinh nhìn Hứa Dương, muốn phản bác lại nhưng không biết nên nói như thế nào. Hứa Dương khinh miệt nhìn Dương Tinh liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Văn Hy đang vui sướng đều bị quét mất tiêu, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của y, là một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy trong giới con nhà giàu, y đáng lẽ phải là nhân vật chính được người người ngưỡng mộ ghen tị. Vậy mà hết thảy vui vẻ đều không có, hiện tại y chỉ cảm thấy hoảng loạn cùng ủy khuất. Từ hôm nay trở đi mọi người đều biết số với y, Phương Lê còn được Diêm Mặc Nghiêu coi trọng hơn, còn y bị hắn lơ là không thèm để ý, quan trọng là sau này Phương Lê vào Diêm gia, phụ thân sẽ càng coi trọng cậu ta hơn. Y không cam lòng, y không muốn mọi chuyện sẽ phát sinh theo chiều hướng như vậy, y không chịu đựng được. Phương Lê mơ màng mà theo Diêm Mặc Nghiêu leo lên xe, lại mơ màng mà được chở đến sân bay, rồi lại mơ màng cùng Diêm Mặc Nghiêu cất cánh. Khi ngồi trong khoang lái tư nhân, cậu mới gom lại chút bình tĩnh mà nhìn Diêm Mặc Nghiêu hỏi. Chú rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Đi công tác cái gì? Tới rồi cậu sẽ biết. Phương Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tự mình lẩm bẩm. Không lẽ đem tôi đi bán thiệt hả chèn? Nếu ta thật sự muốn bán cậu, giờ cậu có muốn chạy cũng không kịp rồi. Là tôi sơ suất, không nên quá tin tưởng mà leo lên cái thuyền giặc của chú. Phương Lê thở dài nói. Nếu mệt liền đi vào phòng ngủ bên kia, nghỉ ngơi một giấc sáng mai mới có tinh thần. Hai ngày nữa công sẽ khá vất vả, cậu nên nghỉ ngơi cho đầy đủ thì mới có tinh thần làm việc được. Chú không cần dùng ánh mắt đáng sợ đó để nói chuyện được hay hơn. Nói chuyện bình thường khó lắm hay sao? Lần nào cũng hăm dọa tôi. Phương Lê bĩu môi oán giận. Không phải cậu nằng nặc đòi gả cho ta sao? Chỉ như vậy mà đã sợ rồi. Diêm Mặc Nghiêu đến gần Phương Lê kề tai cậu lại nói. Nếu lần này xuất ngoại cậu làm ta vừa lòng, nói không chừng về ta liền suy xét đem xính lễ đến cưới cậu đó. Tôi muốn đi ngủ, chú tránh ra đừng cản đường. Phương Lê đột nhiên đứng lên hướng phòng ngủ mà chạy trối chết. Phương Lê cảm thấy Diêm Mặc Nghiêu là đang chơi cậu, hắn cố tình làm như vậy đến cậu nhụt chí thoái lui. Dù sao cậu cũng đã quyết định, để xem sự tình thế nào, nếu không được cậu liền bỏ cuộc chạy lấy mình, sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện cưới sinh với Diêm Mặc Nghiêu nữa. Cách chương.